Chương 994, tiến vào Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Thần thánh nhóm nghiên cứu hồi lâu, một mực vô pháp tiến vào cổ lao chiến hạm bên trong. Thế là, thần thánh nhóm bắt đầu tìm kiếm cổ lao chiến hạm bề ngoài cấm chế chỗ bạc nhược. Mà chỗ bạc nhược rõ ràng nhất chính là mỗi cái khe hở vị trí. Tìm ra yếu nhất một chỗ, sau đó nghĩ biện pháp phá vỡ cấm chế, có lẽ liền có thể tiến vào. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, thần thánh nhóm đã tìm được cổ lao chiến hạm yếu nhất một chỗ địa phương. Lại tốn trăm van ở năm thời gian tìm ra phá vỡ chỗ bạc nhược cấm chế biện pháp. Nhưng lúc này, có chút thần thánh chần chờ. Tiến, hay là không vào cổ lao chiến hạm bên trong có cái gì, ai cũng không rõ ràng. Vạn nhất vô cùng nguy hiểm, sau khi tiến vào chết mất làm sao bây giờ làm thần thánh, bọn hắn đều hết sức cẩn thận, sẽ không dễ dàng liền mạo hiểm. Thế là, thần thánh nhóm tìm tới không thiếu chủ làm thịt, trước đưa bọn hắn tiến vào dò xét tình huống. Nhóm đầu tiên tiến vào chúa tể rất nhanh liền vẫn lạc, nhưng QNZ truyền về một chút tin tức. Cái này từng đám chúa tể dò xét một cái, cổ lao chiến hạm một tiểu bộ phân khu vực bị dò xét đi ra. Đương nhiên, cái này một tiểu bộ phân khu vực ngay cả toàn bộ cổ lao chiến hạm một phần vạn khu vực cũng chưa tới, mà lại cơ bản đều là bên ngoài khu vực. Từ dò xét đi ra khu vực biết được, cổ lao chiến hạm bên trong đã từng sinh tồn lấy không ít sinh linh, những này sinh linh toàn bộ vẫn lạc tại cổ lao chiến hạm nội bộ. Những này sinh linh, có chút chỉ còn lại có một đống bạch cốt, có chút còn giữ hoàn hảo thi cốt. Từ tu vi bên trên nhìn, đại bộ tờ HN sinh linh đều tại thần thánh tầng thứ trở lên, cũng không ít thần thánh tầng thứ trở xuống sinh linh. Mặt khác, cổ lao chiến hạm bên trong còn có không ít tàn phá thế giới. Những thế giới này nếu như là tại ngoại giới lời nói, đã sớm hủy diệt, nhưng bởi vì là tại cổ lao chiến hạm bên trong, bảo tồn lại, nhưng cũng tàn tật phá không chịu nổi. Từ tàn phá thế giới tình huống đến xem, bên trong đã từng sinh hoạt vô số sinh linh, nhưng hiện tại toàn bộ biến mất không thấy, ngay cả thi thể đều tại dài rằng giặc trong năm tháng hóa thành bột mịn, chỉ để lại một chút tu vi cường đại sinh linh giữ một bộ phận thi thể. Từ những này đơn giản trong tin tức biết được, đây là một tòa chạy nạn cổ lao chiến hạm. Nên là bọn hắn quê hương tao ngộ nguy cơ không thể không rút lui, mang theo vô số thần thánh cùng vô số sinh linh bước vào cổ lao chiến hạm, tiến nhập cấm chế chi vực. Nhưng cấm chế chi vực vô cùng nguy hiểm, tại dài rằng giặc trong năm tháng, cổ lao chiến hạm bị phá hư rất nghiêm trọng, mà chiến hạm bên trong sinh linh QNZ từng cái tử vong. Thần thánh nhóm đối cổ lao chiến hạm gặp cái gì nguy hiểm không có chút nào cảm thấy hứng thú, bọn hắn chỉ đối cổ lao chiến hạm bên trong bảo vật cảm thấy hứng thú. Cái kia vô số thần thánh thi thể, ẩn chứa bảo vật không thể tính toán ở, một khi mang ra một chút, đủ để cho dòng dõi của bọn họ vượt lên rất nhiều lần. Nhưng cổ lao chiến hạm bên trong cũng không ít nguy hiểm. Thì như sát trận cấm chế. Những cái kia chúa tể đại đa số đều là bị sát trận cấm chế mặt sát, còn có một số kỳ dị linh thể, là từ chết đi thần thánh linh hồn lực tiêu tán bị trói buộc tại cổ lao chiến hạm, lại thông qua dài rằng giặc tuế nguyệt diễn hóa hình thành một loại đặc thù linh thể. Những này linh thể thực lực không yếu, không ít linh thể đều ủng có thần thánh cấp bậc chiến lực. Những này linh thể tựa hồ kế thừa những cái kia chết đi thần thánh ý chí, một mực thủ vệ cổ lao chiến hạm cùng bọn hắn thi thể. Cho nên muốn thu hoạch được những cái kia thần thánh di vật, nhất định phải chạm sát linh thể. Ta trước tiến vào. Thánh thần giáo chủ thân hình nhất động, xuyên qua cấm chế cửa vào, tiến nhập cổ lao chiến hạm bên trong. Thánh thần giáo chủ vẫn muốn đột phá đến cựu cấp thần thánh tầng thứ, nhưng nguyên thủy thời bi tại vũ trụ mạ kịt sù bạ xạ trên tay, hắn không có cách nào đạt được. Mà từ vũ trụ mạ kịt sù bạ xạ trở thành thánh đế bên trong, hắn liền triệt để từ bỏ trong lòng ý nghĩ kia. Nhưng lúc này đây cổ lao chiến hạm xuất hiện mang đến cho hắn mới hy vọng. Nếu như tại cổ lao chiến hạm bên trong thu hoạch được một chút thu hoạch, hắn tất nhiên có thể đột phá cựu cấp thần thánh hàng ngũ. Nói không chừng vận khí rất tốt, tham dò đến thần thánh tầng thứ trở lên cảnh giới. Cho đến lúc đó, thánh đế, thập cấp thần thánh, toàn diện không bị hắn để vào mắt. Ta QNZ đi vào. Cổ lao chiến hạm, to lớn như vậy cơ duyên, không tiến vào lời nói, chẳng phải là quá đáng tiếc. Ta QNZ tiến vào. Mọi người đã đều tiến vào, vậy ta QNZ đi theo vào A từng người thần thánh tiến vào cổ lao chiến hạm bên trong. Rất nhanh, bạch đế chờ số ít cựu cấp thần thánh QNZ tiến nhập cổ lao chiến hạm bên trong. Nguyên thủy thánh giới. Uzu Ma Kitsu Ba Sa kết thúc bế quan. hắn đã sớm từ Thiên Lân Thần Thánh nơi đó đạt được cổ lao chiến hạm tin tức, nhưng bởi vì ở vào một cái đột phá cửa khẩu, Thánh Bi Bất Hủ Quyết từ đệ tứ tầng cực hạn bước vào đệ ngũ tầng, cho nên cũng không tiến về. Bây giờ đột phá hoàn thành, hắn tự nhiên muốn đi cổ lao chiến hạm đi xem một chút. Hắn mặc dù có được nguyên thủy thánh giới, không thiếu hụt tư nguyên. Nhưng hắn QNZ không chê ít, mà cổ lao chiến hạm bên trong có lẽ có làm hắn đều vô pháp cự tuyệt bảo vật, thậm chí còn có siêu việt thần thánh tầng thứ bí mật. Dù sao liền ngay cả thập cấp thần thánh QNZ vô pháp tiến vào cấm chế chi vực sống sót, mà cái kia cổ lao chiến hạm lại có thể ngao du tại cấm chế chi vực, cái này đủ để chứng minh có được cổ lao chiến hạm thế lực chi cường đại. Cho nên, Uzumaki Tsubasa nhất định phải tiến vào cổ lao chiến hạm nhìn một chút. Thân hình nhất động, Uzumaki Tsubasa trực tiếp xuyên toa rời đi nguyên thủy thánh giới, đi tới thiên cốc thánh giới phụ cận. Cái kia chính là cổ lao chiến hạm, quả nhiên thật không thể tin. Uzumaki Tsubasa cảm thán. Kiến tạo to lớn như vậy cổ lao chiến hạm, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn tu hành giả toàn bộ hành động, hoa dài rằng giặc tuế nguyệt QNZ kiến tạo không nổi. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái kia kiến tạo cổ lao chiến hạm tài liệu, liền khó mà thu thập lại. Đó là một loại cực kỳ hiếm thấy tài liệu, là hỗn độn bên trong không có. Mà lại cái kia cầm chế thái huyền áo vô cùng, thập cấp thần thánh QNZ xa xa vô pháp bố trí đi ra. Thánh đế từng vị thần thánh gặp Uzumaki Tsubasa đến, vô cùng cung kính nói ra. Tại những cái kia thấp kém thậm chí trung cấp thần thánh trong mắt, Uzumaki Tsubasa liền là truyền thuyết cùng thần thoại, là bọn hắn vô cùng kính ngưỡng một vị thần thánh. Uzumaki Tsubasa đối đông đảo trung vị thần gật gật đầu, tiếp lấy bước ra một bước, dọc theo thông đạo tiến nhập cổ lao chiến hạm. Đệ lục tầng không gian. Sáu vị thập cấp thần thánh ngay tại hóa thân hội tụ, thương lượng cổ lao chiến hạm sự tình. Các vị, cái kia cổ lao chiến hạm thập phân không đơn giản, bên trong tuyệt đối có chúng ta đều thập phân khát vọng bảo vật. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Khí đế hỏi thăm ở đây còn lại 5 vị thập cấp thần thánh.